Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 630, Odin kế sách. Sớm tại La Sâu đánh chết Bô Đua hôn mê về sau, hắn liền cùng hư hư thực thực Nít Hóp Hắc Long trong mộng gặp qua một lần. Nói đúng ra là mặt thứ hai, lúc ấy song phương không có cái gì giao lưu thời gian. Chỉ là đánh cái đối mặt liền kết thúc. La Sâu không nghĩ tới con kia diệt thế Hắc Long hội chủ động để Freya liên hệ hắn. Nít Hóp mí mía lên tiếng kinh hô, gặm nuốt thế giới thụ sợi rễ Hắc Long chi vương. Vì cái gì hắn sẽ nghĩ thấy La Sâu? Freya lắc đầu, ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nó chỉ nói trên tay mình có La Sâu muốn tình báo. La Sâu có chút ngoài ý muốn. Ta muốn tình báo, ta muốn tình báo nhiều đi. Nít Hóp nói là cái kia một đầu. Diệt thế Hắc Long tại cái này trong lúc mấu chốt phát ra mời khẳng định là có nguyên nhân. Thông qua hai lần trước ngắn ngủi tiếp xúc, La Sâu cơ bản có thể xác nhận đối phương không có ác ý. Mí mía, ta muốn làm sao đến thế giới thụ gốc rễ? Cái này sao? Mí mía suy nghĩ một chút mới có hơi do dự nói ra. Trên lý luận, người có thể thông qua thế giới thụ kết nối từng cái quốc gia không gian đặc thù một đường chuyến về đến, nhưng trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Cho ta một chút thời gian suy nghĩ phương án, dự tính hậu thiên trước kia liền có thể trả lời. Freya đến đây Tyre thần điện bái phỏng thời điểm đã là đêm khuya, đi qua thời gian dài thảo luận cùng tình báo trao đổi, lúc này đã là rạng sáng 5 giờ qua. Vì bảo trì tràn đầy tinh lực ứng đối lúc nào cũng có thể đến chiến đấu, tại mí mía ra kết luận trước, tất cả mọi người lấy riêng phần mình phương thức bắt đầu khôi phục tiêu hao tinh lực. Trở lại gian phòng của mình minh tưởng thời điểm, La Sâu lại một lần nữa mơ hồ cảm nhận được Nít Hóp nhìn chăm chú. Cặp kia nhìn như dữ tợn to lớn dựng thẳng đồng tử bên trong không có bất kỳ cái gì địch ý. La Sâu thậm chí mơ hồ ở giữa cảm nhận được một tia thân cận. Chẳng lẽ, chấm móc lửng, cùng Freya hội hợp sáng ngày thứ hai, trong mật thất đám người lần nữa cùng tiến tới bắt đầu xác định Tyre cuối cùng tan biến tọa độ cũ. Thể, La Sâu có nắm chắc đem Tyre từ thời không kẽ nứt bên trong giải phóng ra ngoài. Nhưng hắn cần chính xác không gian tọa độ, bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, một khi tọa độ xảy ra vấn đề, Tyre rất có thể sẽ tại bị thoát ly thời gian đóng băng đồng thời bị loạn số không gian xé thành mảnh nhỏ, nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo giống nhau tọa độ đến tiến hành chính xác thao tác. Một đám người tại hội nghị tác chiến sảnh có ích Freya ghi chép lại đứng im hình ảnh cùng thực cảnh. Tiến hành nhiều lần so với, quá trình này cũng không dễ dàng. Tyre cùng Odin cùng Thor đại chiến lúc, Jormungandr còn không có từ tương lai xuyên qua mà đến. Lake of Nine mực nước không có lên cao. Phồn hoa cửu giới ven hồ cảnh sắc cùng hiện tại hoang bại phế tích có khác nhau một trời một vực. Tổng hợp mí mía cùng Freya tình báo có thể đạt được một cái kết luận. Tyre mất tích đồng thời, thế giới chi xà vừa vặn từ tương lai bị một cái khác Thor đánh cho xuyên qua thời không. La Sâu cho rằng giữa hai bên vừa đến vừa đi hẳn là có liên hệ. Đáng tiếc Jormungandr tiến vào ngủ đông trạng thái, không phải cần phải có thể hướng nó hỏi thăm một chút tin tức tương quan. Trừ tìm kiếm Tyre tan biến tọa độ bên ngoài, đáp lại ra sao Nít Hóp mời cũng là cần ưu tiên giải quyết vấn đề quan trọng. Tại mí mía minh tư khổ tưởng suy tư phương án lúc, La Sâu cũng không có nhàn rỗi. Hắn ủy thác tay cầm đuốc truyền tống đá Kratos mang chính mình đi trước một lần thế giới thụ thông. Đạo, La Sâu trước kia không dùng loại phương thức này lui tới cửu giới. Cái này đặc thù không gian nghe nói là thế giới thụ bản thể hình chiếu đi ra đoạn ngắn. Như tinh không mỹ lệ mỹ cảnh trung tâm đứng vững một cây đại thụ. Viên này nhìn như phi thường khả quan đại thụ, trên thực tế chỉ là thế giới thụ trong đó một nhánh. Cành, muốn thông qua thông thường phương thức đến không biết cao bao nhiêu thế giới thụ dưới đáy. Trên lý luận có thể thực hiện, nhưng không ai biết cần tốn phí bao lâu thời gian. Lá dâu tại cái này không gian đặc thù bên trong có thể cảm nhận được đến từ khác biệt quốc gia đặc thù gợn sóng. Nơi này không gian kết cấu 10 phần không ổn định, hơi không chú ý liền có thể mở ra thông hướng cái nào đó thế giới thụ tiết điểm không gian thông đạo. Hơi thăm dò thoáng cái, Lá Dâu vô pháp cam đoan tại loại này hỗn loạn trùng điệp không gian bên trong chính xác tìm tới thông hướng thế giới thụ dưới đáy thông đạo, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Mí Mia không có cô phụ Lá Dâu chờ mong. Hắn trước giờ mấy giờ tìm được phương pháp, nhưng mà phương pháp này không dễ dàng như vậy thực hiện. Unity Stone A, Lá Dâu có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Unity Stone là cam đoan Tyre tự do lui tới từng cái thế giới thần khí. Có lực lượng của nó bảo hộ, thậm chí có thể để cho Tyre tiến về xa xôi Hy Lạp cùng Ai Cập lữ hành. Odin đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Kratos cùng Atreus tìm về Jotunheim quốc gia tháp lúc liền dùng qua Unity Stone. Bọn hắn thuận lợi thông qua Tyre khảo nghiệm đem Jotunheim quốc gia tháp quy vị. Nhưng Unity Stone cũng đang khảo nghiệm sau khi hoàn thành bị Tyre thiết trí cơ quan thu về. Không biết tung tích, chỉ có thể trước tiên đem người trong cuộc Tyre phóng xuất lại nói. Chỉ có hắn mới biết được Unity Stone rơi xuống. Odin đã mất đi Harkin cùng Mjolnir, vô pháp lại toàn phương vị giám thị cửu giới các ngõ ngách. Thủ hộ thần hai đồ thay thế hai cái thần điểu quạ làm việc. Nhưng hắn chỉ có một đôi mắt, không có khả năng đồng thời quan trắc tất cả thế giới. Tại Odin mệnh lệnh dưới, hai đồ đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Midgard, thế giới Midgard. Tại Bifrost phụ trợ phía dưới, hai đồ hai mắt nắm giữ xem thấu tất cả hư ảo công năng. Liền Tamamonomae pháp thuật cũng vô pháp tại trước mắt hắn sinh ra tác dụng. Làm Lá Dâu bọn người ở tại ẩn nấp pháp thuật che đậy hiệu quả dưới bí mật tiến về thần điện phía tây nam Iron Bay lúc, hai đồ lóe ra áng sáng vàng hai mắt đem bọn hắn động tĩnh thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn rất mau đem tình báo này nói cho Odin. Độc nhãn thần vương không hiểu nhíu mày. Iron Bay đã từng là Lake of Nine bên trên trọng yếu nhất bến cảng. Nhưng sớm tại mấy trăm năm trước liền triệt để hoang phế. Tại sao phải đến đó? Hai đồ đáp không được, ánh mắt của hắn chỉ có thể quan trắc, không có dự báo năng lực. Odin theo bản năng nghĩ kêu gọi rừng rậm chi thần Vader. Cân nhắc đến trước đây không lâu Hodo bỏ mình, Odin đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn không muốn tại chư thần hoàng hôn trước khi bắt đầu tiếp tục hao tổn trọng yếu quân cờ. Nhưng cùng lúc hắn lại không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lá Dâu bọn người ở tại mí mắt của mình phía dưới nghênh ngang hành động. Con người đảo một vòng, Odin nghĩ đến một cái khu sói nuốt hổ kế sách. Hermod, đến ngay đây, ta nhớ được. Iron Bay mặt phía bắc giống như đang ngủ say một cái cường đại cự long a. Đúng thế, Hermod cung kính hồi đáp. Ma Long Fafnir tương truyền là từ một vị nào đó tham tiền đuốc biến hóa mà thành, bị cầm tù tại Lake of Night tây bộ nơi nào đó. Kinh lịch dài rằng giặc cầm tù tuế nguyệt, Fafnir thần trí dần dần đánh mất, trở nên càng ngày càng điên cuồng. Nó sẽ không khác biệt công kích tất cả có can đảm tới gần bảo khố người xâm nhập. Ha ha, tương đương, Odin, cười lạnh hai tiếng. Hermod, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hermod là Odin nhi tử, đồng thời cũng là đi theo tại thần vương bên cạnh thân vô số năm thiếp thân người hầu. Từ Odin ngắn gọn trong lời nói liền đoán ra hắn ý tứ. Ngầm hiểu, Hermod cung kính hành lễ, cẩn tuân thần vương chi lệnh. Fafnir lửa giận chắc chắn thôn phệ những cái kia tự phụ kẻ ngoại lai. Tiên nhân trường sinh chiếm,